Lần này Đại Hắc Thiên chịu thiệt lớn, đây là sự cố mà Tiểu Phu cùng Tử Hề hai vị thiên sư gây ra, khiến cho Chư Thiên Phương Bắc tranh cùng phách thể Duyên Khang, nếu không phải Đại Hắc Thiên đứng ra, Chư Thiên Phương Bắc chỉ sợ đều sẽ bị những vị đứng đầu Chư Thiên mang đi quy thuận Duyên Khang, mưu đồ giữ được tính mạng. Mà cho dù Đại Hắc Thiên đứng ra, 316 vị đứng đầu Chư Thiên Phương Bắc cũng không còn tính mạng. Những vị đứng đầu Chư Thiên có thể nói là chiến lực cao cấp nhất dưới trướng hắn, lại thêm các lớn Chư Thiên tuyển chọn thần thông giả tinh nhuệ càng chôn thân vô số người trẻ tuổi. Đại Hắc Thiên luôn luôn là người bụng dạ hẹp hòi, hơn nữa lần này còn chịu thiệt lớn như vậy. Nhưng hắn lại kìm chế xuống ẩn nhẫn không phát, thậm chí lưu lại nửa ngày để cho Tần Mục rời khỏi lãnh địa của hắn, hành động này nhìn như sai lầm hoa mắt ù tai. Cảnh giới tương đồng, chiến thắng vũ khí mạnh nhất của thiên đình, không hổ danh là phách thể. Chỉ cần hắn có thể sống xuống, như vậy sau này chưa chắc đã là một mảnh không khí trầm lặng. Đại Hắc Thiên suy nghĩ xuất thần, đột nhiên cười nói. Các ngươi cảm thấy ta để cho hắn chạy thoát rất mất mặt Chư Thiên Phương Bắc đúng không? Đám người Ma Tam Thông và Tiết Thái Đấu không dám nói lời nào. Làm lão sư của các ngươi, ta sẽ nói cho các ngươi biết. gocchuyenaudio.com, một bí mật, Đại Hắc Thiên cười hì hì nói. Ta sinh ra ở trước Long Hán, có thể sống từ thái cổ đến bây giờ, cũng bởi vì không biết xấu hổ. Sắc mặt đám người Ma Tam Thông cổ quái, không ai nói tiếp. Đại Hắc Thiên đứng dậy, bóng tối ở sau người hắn lưu chuyển, cười nói. Năm đó, tồn tại mạnh hơn ta có rất nhiều, tồn tại thông minh hơn so với ta cũng rất nhiều, nhưng sống sót lại không nhiều. Mà ta lại sống muôn đời, bị tôn làm ma tổ. Nếu ta cần thể diện ta đã sớm chết, trong mắt đám người Ma Tam Thông chuyển loạn. Trên thực tế, hành vi xử sự của những đệ tử bọn họ cũng rất có phong độ của Đại Hắc Thiên. Ví dụ như Tần Mục ở lại trong Đại Hắc Cung mấy ngày, lại có rất nhiều đệ tử Đại Hắc Thiên nói rõ khiêu chiến Tần Mục ngầm muốn mượn Tần Mục chỉ điểm chỗ thiếu sót trên phương diện tu hành cho bọn họ. Bọn họ cũng không ngu xuẩn, biết hành động của mình sẽ để lộ hắc ám ma già kinh của Đại Hắc Thiên cho Tần Mục, nhưng bọn họ vì nâng cao thực lực chính mình nên vẫn làm như thế, đây là nhất mạch truyền thừa. Thế gian này càng hỗn loạn càng tốt cho ma tộc ta. Đại Hắc Thiên thản nhiên nói, chỉ có hỗn loạn, những ma mới của chúng ta có khả năng sống sót. Nếu thiên đình chế tạo ra một tương lai hoàn toàn vững chắc như vậy mới là ngày ma tộc chúng ta diệt vong. Ta mời vị tồn tại thiên đình kia ra tay, thật ra cũng là muốn nhìn thử món vũ khí của thiên đình có thật sự có thể thiên hạ vô địch hay không. Hiện tại xem ra thiên đình làm không được, hắn cười rất hài lòng, ta bất chợt để xuống một tảng đá lớn, chỉ dựa vào điểm này ta lại không thể giết phách thể Duyên Khang. Hơn nữa ta cũng không có nắm chắc có thể giết chết hắn. Đám người Ma Tam Thông hơi ngẩn người ra, không rõ vì sao hắn coi trọng Tần Mục như vậy. Tiểu thổ bá chính là vị phách thể Duyên Khang này. Lời cuối cùng Đại Hắc Thiên nói ra khiến cho bọn họ sờn tóc gáy, sắc mặt cổ quái nói. Hắn giống như ta đều sinh ra ở Udo, ta là oán niệm ma tính và ma khí của Udo sinh ra, vị ma thần đầu tiên, hắn lại sinh linh đầu tiên sinh đẻ bằng bào thai, chúng ta đều có chỗ kỳ lạ bất phàm. Tuy nhiên ở trên phương diện bẩm sinh ta kém hơn hắn một chút. Chỉ có điều cổ quái chính là, hắn hình như không cách nào khống chế được lực lượng của hắn hình như có ý thức của riêng mình. Thiên đình thù tàng các, đạo chủ đạo môn thiên đình cắt đi một khối mỹ ngọc tại tầng cao nhất của thù tàng các nhìn ngọc cột sinh trưởng rất nhanh hoàn thiện lỗ thủng. Lão đạo nhân lắc đầu, mang theo mỹ ngọc in dấu vết của ngự thiên tôn vận chuyển xuống lầu, đưa cho người tới, nói. Tổ thần vương, thêm một vũ khí nữa sao? Vỡ rồi, người tới là một mỹ nam tử toàn thân tản ra ánh sáng trắng hỗn hợp, con ngươi của hắn cũng thuần túy là màu trắng, lắc đầu nói. Vũ khí này còn có chưa đủ, thiên công đại đạo cũng không hoàn mỹ, ta khống chế vũ khí này hạ giới, bị phách thể đánh nát. Lão đạo nhân kinh ngạc nói. Phách thể, lại nói tiếp vị phách thể này còn là một vị thiên tôn. Sắc mặt tổ thần vương cổ quái, nói. Năm đó tại giao trì thịnh hội ta chúc mừng thiên đế đăng cơ, hắn lại đại náo giao trì. Sau đó ta thấy vết thương do kiếm pháp của hắn lưu lại. Lần này ta từ trong kiếm pháp của hắn nhận ra hắn, không nghĩ tới hắn không ngờ lại là phách thể Long Hán năm đó, thậm chí đánh cho vị tồn tại. gocchuyenaudio.com, kia gần chết, hắn không nhắc lại vị tồn tại kia cười nói. Lần này ta hạ giới thử nghiệm vũ khí chính là bị lão bại hoại Đại Hắc Thiên kia mời đi đối phó với hắn, kết quả mất một tay, không thể làm gì khác hơn là tái tạo một cái. Ha ha ha, hắn cười ha hà, vỗ nhẹ vào đầu vai của lão đạo nhân. Ta nói với ngươi chuyện này để làm gì? Nếu không phải ngươi là đạo chủ, một lòng cầu đạo không hỏi chuyện bên ngoài, chỉ dựa vào mấy câu nói vừa rồi, ta lại muốn giết ngươi diệt khẩu. Lão đạo nhân lộ ra bộ dạng phục tùng, mỉm cười không nói.